nghe đọc truyện .net. Mời các bạn đón nghe câu chuyện Nước mắt cải vong qua giọng đọc Đình Soạn. Vội giật chiếc mũ đang đội trên đầu, quạt lấy quạt để sau khi vừa trả vị hành khách cuối, mà Sáu Lập vẫn không thấy hết nóng. Chú Tư thôi miệng vừa buông lời nói chuyện vừa ngáp: "Tí nữa là trời sẽ mưa, hôm nay trời nóng thế cơ mà." Chú quất mấy phát vào con ngựa để nó kéo xe đi. Dõi thấy thế, Lập cất tiếng: "Tôi cũng về thôi, ế ẩm quá, ở đây làm gì cho cực, về nhà ngủ sướng hơn." Là tay đánh xe thổ mộ trẻ tuổi nhất ở bên Long Điền đất đỏ này, nhưng cũng là người nổi tiếng nhất vùng bởi tính gan lì và tinh thần trọng nghĩa. Hỏi bất cứ ai về Lập đánh xe thổ mộ, người trong vùng sẽ nói vanh vách: "Sáu Lập một mình giết 4 tên cướp có hung khí, cứu cả nhà bá hộ trong làng. Nếu mà không có cậu ấy, chắc cả nhà ấy đều trầu Dương Vương lâu rồi." Còn độc thân nhưng mà Sáu Lập sống chân chất hiền lành, không rượu chè bài bạc hay là tụ tập đàn đúng như đa số con trai khác trong làng. Hỏi Lập sao chưa kiếm mối nào để có người bầu bạn thì luôn nhận được ở anh cái rủi vái lắc đầu: "Đem nó về để cho nó trèo lên đầu cưỡi cổ mình hay sao?" Có người hiểu chuyện thì nói về Lập rằng: "Thằng này nó bị chuyện của cha nó ám ảnh, nên chắc suốt đời nó sẽ không dám cần đàn bà." Nguyên cha của Lập trước đây cũng hành nghề lái xe thổ mộ, nhưng có lẽ là số đào hoa nên sau đó vớ được một cô vợ đẹp như tiên và giàu có nữa. Nhưng đó cũng là một nỗi bất hạnh. Thiên hạ nói lơ lửng như vậy, ai muốn biết thêm hỏi Lập thì anh chàng sẽ nổi cáu ngay. Hình như chuyện gia đình anh, nhất là những chuyện liên quan đến cha mẹ là một bi kịch, nên lúc nào Lập cũng né tránh. Có lẽ vì vậy nên càng ngày Lập càng lầm lì, ít nói và lại càng ít giao du với mọi người xung quanh. Ngày nào cũng vậy, hễ hết giờ chạy xe là y như rằng Sáu Lập cho đem xe về rồi đi ngủ thật sớm. Kiểu sống như vậy thì chuyện ế vợ là điều đương nhiên. "Về thôi Lập ơi." Năm Vệ, người đánh xe cần cù nhất, cũng vừa cho xe rời bến. Lập vừa ra roi vừa nói một mình: "Thì về chứ ở lại làm gì?" Nhà Lập ở xóm giữa nên chỉ ra khỏi chợ một đỗi là anh cho xe rẽ vào con đường đất rộng để về nhà. Qua đoạn có hàng cây cổ thụ, nơi thường ngày bọn xe phu như Lập vẫn thường dừng xe nghỉ tránh nắng. Thấy có người đưa tay vẫy vẫy, Lập xua tay nói lớn: "Về nghỉ, không có chở khách nữa." Lập nghe người đón xe bên đường nhìn sau xe anh và lẩm bẩm: "Xe gì mà người chở người không?" Lập đã quen với 9 người 10 ý của khách hàng nên không để ý tới câu nói, cứ thả xe chạy tới. Bỗng có một tiếng cười khẽ phía sau lưng, Lập giật mình quay lại. Và anh ngớ người ra, bởi đang ngồi phía sau anh là một cô gái lạ, có vẻ là người thành thị qua cách ăn mặc sang trọng và đẹp mắt. Cô là ai? Sao lại ngồi trên xe của tôi?" Cô nàng nhoẻn miệng cười rất xinh, vô tư đáp: "Xe anh trống, người ta leo lên không phản đối, sao giờ lại hỏi cô là ai?" Lập lúng túng: Tôi cho xe nghỉ, đâu có chở khách, mà cô lên lúc nào vậy?" Vẫn không tỏ vẻ bực bội, cô nàng náp: "Em lên ở bến, anh đi về bến cỏ có phải không?" "Phải rồi, nhà tôi ở đó." "Tôi cũng về gần đó, thế là tiện quá. Hay là anh muốn bỏ khách xuống dọc đường?" "À không, tôi chỉ..." Lập đang cố nhớ lại xem cô ta lên xe lúc nào, bởi khi rời bến anh còn nhìn lại phía sau và đâu có thấy ai. Và lại hơn 5 năm chạy xe đã cho Lập những kinh nghiệm mà không cần nhìn lại anh cũng có thể biết được người hay vật vừa đặt lên xe nặng bao nhiêu ký, kể cả khách vừa bước lên là nam hay nữ. Khách nam bước lên xe nhanh gọn và ít làm sản xe dao động, trái lại phụ nữ dù nhẹ ký hơn nhưng mỗi lần lên xe thế nào cũng làm xe rung lên và con ngựa luôn có phản ứng. Sao, anh có cho tôi đi tiếp không? Lập đành phải nói xuôi. Thì phải trả chứ sao. Vậy cô về tới đâu? Thì tôi đã nói rồi, hướng bến cỏ. Bây giờ là mới tò mò hơn. Cô ở xóm đó mà bà con nhà ai? Nhà Hai Mạnh. Lập kêu lên. Hai Mạnh? Cô là gì của ba tôi? Hai Mạnh là cha của Lập, có nghĩa là cô ta đang tới nhà của anh. Vốn ít nói nhưng không phải nhát gái, vậy mà lúc này Lập cũng quá đỗi lúng túng. Cô là gì với ba của tôi? Cô gái không hề ngạc nhiên khi biết Lập là con Hai Mạnh. Cô ta vẫn giữ nụ cười trên môi. Giờ thì chắc anh không còn muốn đuổi tôi xuống xe nữa rồi chứ? Tôi đuổi hồi nào? Mà cô là gì với ba của tôi? Là bà con. Anh tệ quá, đến bà con cũng không nhận ra. Do phải nhìn được về phía trước để đánh xe nên Lập không dám quay lại nhìn, nhưng anh vẫn nhớ gương mặt trắng trẻo xinh đẹp của cô gái. Tự dưng tim Lập đập nhanh. Hồi lâu anh mới hỏi thêm được một câu. Cô là bà con với ba tôi, mà bà con thế nào? Cô là con của ai? Cô nàng cười trong trẻo, giữ hôn. Bây giờ mới nghe anh nói được một câu suôn sẻ. Anh muốn biết tôi là bà con phải không? Tôi nói đây chỉ sợ anh không có biết. Tôi là con của cô Tám Xuân, em ruột của ba anh. Có nghĩa là tôi vai em gọi anh bằng anh. Đã chịu chưa? Từ nào đến giờ ít nghe cha nhắc tới cô em gái có tên như vậy. Nhưng trước cách nói rõ ràng của cô nàng, Lập không thể không tin. Anh đáp lại, vậy là bà con ruột rồi. Tới một ngã ba, cô gái chợt chỉ tay và nói, tuy chưa về đây lần nào, nhưng mà tôi biết đây là ngã ba cây sung. Đường này có một ngôi nhà lớn lắm. Đúng rồi, đó là đường cây sung. Và ngôi nhà cô nói là ngôi nhà của ông Hội Đồng Thiệp. Nhà đó bây giờ... Lập lúc này mới quay lại nhìn, nhưng anh không tin vào mắt mình nữa. Cô gái không còn ngồi sau xe, mặc dù cô ta vừa nói chuyện huyên thuyên. Lập vừa gọi vừa nhìn xung quanh, chẳng nhẽ cô ta lại xuống xe được. Đang còn ngơ ngác thì chợt có ai đó hỏi, mày mắc bệnh sao mà vừa đánh xe và lẩm bẩm một mình thế Lập? Nhìn lại thấy chú Tư Thôi, một đồng nghiệp đánh xe đang kè xe bên cạnh. Dạ. Thấy Lập bối rối, Tư Thôi chợt cười lớn. Tao đậu xe nghỉ bên đường, thấy mày chạy ngang qua mà miệng cứ nói liên hồi. Nhìn trên xe chẳng thấy có vị khách nào, tao tưởng là mày điên nên vụt phóng xe theo. Hay là mày đang tơ tưởng phát cuồng về con nào hả Lập? Lập không đáp mà hỏi lại, nãy giờ chú có thấy có ai nhảy xuống xe không? Đến lượt Tư Thôi ngạc nhiên. Đúng là đầu óc mày sắp có chuyện rồi Sáu Lập. Xe mày ngựa chạy bon bon như thế thì ai nhảy được? Và lại theo sau mày hơn cây số, ta có thấy ai trên xe đâu. Lập dừng hẳn xe lại, anh lẩm bẩm, sao lạ vậy, không thể nào. Rồi có lẽ sợ Tư Thôi hỏi thêm nên Lập vờ nói chuyện cho qua. À không có gì, có lẽ là tại trời nóng quá. Lập ra roi cho con ngựa chạy tiếp. Về đến nhà, việc đầu tiên của Lập là tìm cha của mình. Ông Hai Mạnh lâu nay không được khỏe nên chỉ làm việc vặt ở nhà. Hôm nay ông nghe bứt rứt trong người nên mới giờ đó mà đã đi tắm ra pha ấm trà ngồi nhâm nhi một mình. Lập vừa trông thấy cha đã hỏi ngay, bà có người em gái tên là Xuân có phải không? Ông Hai ngẩng lên nhìn con với vẻ hơi ngạc nhiên, sao con biết? Vậy là ba của cô em. Ông Hai gật đầu, đó là người em thứ 8 của ba, Tám Xuân. Vậy sao nào giờ có khi nào con nghe thấy ba nhắc tới đâu? Cô ấy bây giờ ở đâu hả ba? Lại nhìn con một lần nữa, ông Hai nhẹ giọng đáp, nó chết hồi còn con gái. Vậy sao con cái cô ấy từ nào không thấy về? Ông Hai lắc đầu, khi chết nó còn chưa có chồng thì làm sao có con. Lộc há hốc mồm một lúc rồi run giọng nói, chẳng lẽ... Ông hai gạt hỏi, có chuyện gì? Phải một lúc sau Lập mới bình tĩnh lại, anh kể đầu đuôi câu chuyện. Vừa nghe xong, ông hai như người gặp ác mộng kêu lên. Ngôi nhà đường cây sung. Lập hỏi lại, nhà ở đường cây sung là của ai hả ba? Ông hai gần như thất thần. Nhà đó. Ông hầu như không còn nói được nữa, mặt tái xanh, người run rẩy lạ thường. Ba sao vậy? Hai mảnh không còn tỉnh táo nữa, người ông lạnh như băng. Lập hốt hoảng chi hô lên, có ai ở nhà không? Ba tôi bị... Lập gọi cũng bằng thừa, bởi trong ngoài nhà, ngoài cha con Lập ra thì đâu còn ai nữa. Mồ côi mẹ từ khi mới lên 10, giờ chỉ có người chị thì cũng đã đi lấy chồng từ xa. Còn lại những anh chị em khác thì khó nuôi nên đã chết hoặc sảy thai ngay từ nhỏ. Chỉ có một bà cô họ xa nhưng mắc chứng bệnh nghẽn ngãn nên lúc ở lúc đi chẳng khi nào thấy mặt. Cũng may ông hai chỉ bị choáng qua một lúc, sau đó tỉnh lại, ông nhìn con hỏi trong nỗi sợ sệt. Nó đâu? Lập ngạc nhiên. Nó nào ba? Con nhỏ đi nhờ xe của con. Thì con kể rồi, khi tới ngã ba cây sung thì bỗng nhiên cô ấy biến mất, cứ y như là ma vậy. Con nghĩ là chắc cô ta sợ con đòi tiền nên nhảy xuống cho nhanh. Ông hai nhẹ thở dài. Không phải vậy đâu, tai họa đó. Lập tưởng cha mình mệt nên nói xả, anh hỏi lại, ba nói tai họa gì? Ông hai đứng lên, lảo đảo bước khiến Lập hoảng hốt. Ba ngồi nghỉ đã. Nhưng ông hai mạnh xua tay, cứ để ba. Ông suýt ngã mấy lượt rồi mới lần về tới phòng của mình. Vừa vào phòng, ông đã đóng sầm cửa lại trước sự lo lắng của Lập. Anh muốn gõ cửa nhưng biết cha sẽ không mở, nên chỉ biết đứng ngoài tần ngần một lúc hồi lâu rồi mới bước ra sân. Từ ngoài, bà cô tư lượm của Lập chạy nhanh vào, vừa chỉ tay ra hàng rào sâm bụt, vừa nói nhỏ như sợ ai đó nghe thấy. Có cô gái đẹp lắm, kiếm mày đó Lập. Vừa nghe nói, Lập đã giật mình. Cô gái đẹp, cô ấy ở đâu? Anh chạy đi ngay mà không cần câu trả lời của bà cô ngẫy ngã. Ra ngoài nhìn hướng trên, hướng dưới không thấy ai. Lập lẩm bẩm, có ai đâu. Thoang thoảng mùi thơm đưa lại, Lập phát hiện có một chiếc khăn choàng vướng vào cổng rào. Khăn của cô ta. Đúng là chiếc khăn mà Lập đã nhìn thấy cô gái lạ choàng trên cổ khi ngồi xe. Phải chăng là cô ta? Lập bất kể cắm đầu chạy một mạch về hướng ngã ba cây sung, nơi cô gái biến mất lúc trưa. Đường cây sung tuy chỉ cách nhà chưa đầy 2 cây số, nhưng đã lâu lắm Lập chưa đi qua. Phần vì nơi đó đường hư khó chạy, ngựa hay bị sụp ổ trâu nên quẻ chân, nên cánh xe thổ mộ như Lập luôn tránh đưa khách qua đó. Người trong xóm cây sung muốn đi xe ra chợ thường phải lội bộ qua ngã ba. Đứng ngã ba quan sát một lúc, cuối cùng Lập cũng quyết định mang theo con đường đất đi vào. Cách chừng 500 thước thì trước mặt Lập hiện ra một ngôi nhà ngói ba gian xây theo lối cổ, cất trên nền cao, nổi bật giữa khu vườn trồng nhiều loại hoa, mà trong đó chắc là nhiều bông lạ nên hương thơm tỏa ra đến tận ngõ. Cậu tìm ai? Ai đó hỏi từ phía sau. Lập quay lại thì thấy một cụ già đang đứng quan sát rất kỹ. Anh phải lên tiếng giải thích. Dạ, cháu đi tìm một người quen, cứ nghĩ là cô ấy ở trong căn nhà này. Cụ già tắc lưỡi. Nhà này bỏ hoang từ lâu, có ai đâu mà cậu kiếm. Dạ, cháu không có biết. Lập cúi chào cụ già rồi bước sang ngôi nhà khác. Nhưng trên con đường có đến hàng trăm ngôi nhà, phần nhiều nhỏ hơn, nhưng hầu như giống nhau, không làm sao tìm ra dấu vết. Anh lại phải dừng chân hỏi thăm một chị trung tuổi. Ở xóm này chỉ có biết cô gái ăn mặc người thành thị. Lập chưa hỏi hết câu thì chị kia đã nói nhanh. Có phải cô gái bận áo dài màu hồng, đi giày cao gót không? Cô ta mới vừa vào trong ngôi nhà hoang của ông hội đồng thiệu. Có lẽ tính mua nhà hay sao mà mấy hôm nay có mấy người tới lui. Lập mừng Sơn: Dạ em cảm ơn chị. Chạy trở ra ngôi nhà lớn, cổng vẫn khóa chặt, tuy nhiên có hương thơm thoang thoảng. Mùi hương này không phải là hương lại từ trong vườn, hương rất quen thuộc. Lập nhớ ra chính mùi hương này là cô gái. Anh cho tay vào túi định lấy chiếc khăn ra, nhưng nó không còn trong đó nữa. Không thể được, lúc này chính Lập đã xếp gọn cất kỹ trong túi. Còn đang loay hoay tìm thì bất chợt Lập sáng mắt lên. Chiếc khăn choàng đã rơi nằm trên lối đi bên trong cổng nhà. Đoán chắc cô nàng đang ở trong đó, nhưng làm cách nào để vào được? Lập nghĩ mãi. Cuối cùng anh định cất tiếng gọi, nhưng một lần nữa nghe giọng của cụ già: Tôi đã nói với cậu rồi, nhà này đã bị bỏ hoang. Lập đưa tay chỉ chiếc khăn choàng: Có người quen của tôi ở trong đó, chiếc khăn này là của cô ấy. Ông già vẫn lắc đầu: Tôi dám chắc là không có ai. Tôi ở đối diện căn nhà này từ nào đến giờ, chưa thấy có một ai ra vào kể từ ngày ông hội đồng bỏ đi Sài Gòn sống. Lập vẫn cố cãi: Nhưng người ta là người đến xem để mua nhà. Cụ già thấy Lập ngoan cố, ông ta phải nói thẳng: Cậu không chịu nhìn gì cả, có tấm bảng lớn treo bên cột nhà đó, cậu đi đi. Bấy giờ Lập nhìn kỹ và quả thấy có tấm bảng ghi: Nhà này không bán. Cụ già giải thích thêm: Tôi trước đây vốn là quản gia của ngôi nhà này, đến khi ông hội đồng quyết định dọn đi thì tôi cũng ra ở ngoài. Nhà tôi ở đối diện nên là tuy không còn làm nữa, nhưng tôi vẫn còn để mắt dọn ngó. Lập vẫn thắc mắc: Vậy tại sao chiếc khăn nó lại ở bên trong? Cụ già đáp: Có thể của ai đó rơi bên ngoài rồi gió thổi bay vào trong đó. Lập muốn cãi nhưng nghĩ lại, anh vội cảm ơn cụ già rồi đi nhanh trở ra. Mục đích của Lập là tránh sự theo dõi của ông ta để tìm cách tiếp cận ngôi nhà. Chính hành tung bí ẩn của cô gái đó đã thôi thúc Lập cương quyết hơn. May cho Lập, vòng rào ngoài ngôi nhà khá rộng. Ngoài cổng chính ở bên hông trái còn có một hẻm nhỏ để có thể đưa vào cổng sau. Quả như vậy, phía bên hông còn có một cổng phụ nữa. Nơi đây hoàn toàn khuất nên sau khi nhìn trước nhìn sau, Lập đã nhanh tay đu lên tường và leo vào trong. Leo trèo là nghề của Lập từ nhỏ nên không khó lắm. Chỉ nửa phút sau, anh chàng đã lọt vào bên trong khu vườn hoang phế. Trời lúc đó đã tối dần nên càng thuận tiện cho cuộc đột nhập của Lập. Anh chàng tiếc là không có đèn soi đường, tuy nhiên vốn gan dạ và quen lẩn theo bóng tối, bằng những chuyến đi soi ếch bắt cá đêm nên Lập cũng không khó lắm để tiến gần hơn ngôi nhà. Quả thật ngôi nhà quá rộng lớn, đúng là còn một tay chọc phú một thời ở xứ này. Ngày xưa nghe nói người lạ đi ngang qua cửa còn không dám nhìn vào nhà nữa, phần vì lũ chó dữ 5-7 con cắn sủa như đe dọa thiên hạ, mà đám lâu la trong nhà còn cậy thế chủ gia hay bắt nạt hành hung bất cứ ai tò mò dòng ngó. Tất cả cửa nẻo đều đóng kín, duy nhất chỉ có một cửa sổ phía sau là mở hé, có một chút ánh sáng phát ra từ đó. Lập bước tới gần, anh len lén nhìn vào. Trời ơi! Lập kêu khẽ lên nhưng suýt nữa làm cho người bên cạnh phát hiện. Trước mặt anh, trong phòng có một bộ xương người treo cổ, thòng lọng từ trên xuống. Còn có một người nữa là người xấu thì đang quỳ bên dưới. Người đó chính là cô gái đi xe ngựa. Cô gái đang khóc, tiếng khóc nhỏ nhưng cũng đủ làm cho Lập nghe rõ. Càng lúc tiếng khóc lại càng rõ hơn, và trong âm thanh có từng cơn uất nghẹn, chứng tỏ tâm trạng của cô nàng lúc này đau đớn lắm, bi thương lắm. Tự dưng Lập nghe tim mình đau nhói, anh nhớ lại thái độ vô tư hồn nhiên của cô nàng lúc trưa và so sánh với hiện tại, nó như có sự khác biệt rõ ràng, chứng tỏ cô ấy chỉ mới về đây lần đầu và mới gặp con người còn lại bộ xương khô kia. Vừa lúc đó có lẽ quá xúc động nên cô gái đã khóc thì gục xuống. Lập quên cả nguy hiểm, anh bung cửa sổ ra, nhón người định đu lên trèo vào trong, nhưng vừa lúc đó có một bàn tay của ai đó đặt lên vai Lập kéo lại. Bàn tay thô và lạnh, họ không đánh, không bóp mạnh, Vậy mà chẳng hiểu sao Lập hầu như tê liệt, mềm nhũn ra rồi không biết gì nữa. Lập mở mắt ra và vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy ông cụ Ban Triệu. Ông ta vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng, đưa mắt nhìn Lập và lên tiếng. Cậu vậy là không sao rồi. Quay nhìn một lượt, ông ta nói tiếp. Cậu không nhận ra sao? Đây là ngôi nhà cậu vừa muốn đột nhập. Nhớ lại chuyện trước khi bị ngất, Lập lo lắng. Cô ấy sao rồi? Vờ như không biết, ông lão hỏi lại. Cậu hỏi cô nào? Cô gái ở trong phòng với bộ xương người. Ông già nhẹ lắc đầu, chép miệng. Tốt hơn hết là cậu không nên biết những gì cần thiết. Cậu đâu có liên quan gì đến ngôi nhà này. Vậy thì cớ gì? Thưa ông, lúc nãy nếu tôi không tới kịp, thì cậu đã bị nhập thọc mà chết rồi. Lúc ấy cậu đang nằm sấp trên mặt đất ạ. Lập lúng túng. Dạ, lúc ấy cháu đang thì bị ai đó chụp lên vai. Cháu không kịp có phản ứng gì thì đã bị ngất đi. Ông lão giải thích. Tôi thỉnh thoảng vẫn sang đây để trông chừng. Lúc đó tôi nghe có tiếng động giống như tiếng chân người chạy, nên tôi đi nhanh vào. Không gặp ai khác ngoài một người nằm dưới đất là cậu. Vậy còn cô ấy? Cô nào? Rõ ràng là con thấy cô ấy quỳ gối và khóc trong phòng cùng với một bộ xương. Ông lão bước tới cửa sổ văn phòng và nói. Đây chính là gian phòng mà lúc nãy tôi bắt gặp cậu nằm bên ngoài. Cậu xem có gì đâu. Trong lúc Lập bật dậy quan sát thì ông tiếp lời. Tôi thấy cửa sổ phòng này mở nên kéo cậu vào đây. Nhà có chiếc thang che ngoài kia nên tôi mới đưa được cậu vào. Chứ còn cửa chính thì đã đóng chặt bằng thanh gỗ lớn, không làm sao mà mở ra được. Lập nhìn kỹ, quả nhiên cửa chính của gian phòng được gài chắc từ lâu, chứng tỏ không có người ra vào. Anh lẩm bẩm. Rõ ràng là cháu thấy. Ông lão lại lắc đầu. Cũng có người từng có ảo giác như cậu. Nhà này tuy bỏ hoang từ lâu nhưng chưa bao giờ xảy ra chuyện gì. Lập nhìn kỹ lên rầm nhà xem có lưu lại dấu vết gì của sợi dây treo cổ không. Anh thất vọng. Ông lão hỏi lại. Sao cậu tò mò về ngôi nhà này và cô gái nào đó vậy? Dạ hồi trưa. Tính là không nói nhưng ở thế chẳng đặng đừng nên Lập đành phải thuật lại. Con làm nghề đánh xe ngựa. Nhà con ở bên xóm bến cỏ. Hồi sáng này con đang cho xe chạy về thì bất ngờ có một cô gái ngồi trên xe lúc nào mà con không hay biết. Đến khi quay lại thì cô ấy nói xin đi về cùng xóm. Nhưng đi đến ngã ba cây sông thì tự dưng cô ấy biến mất trong lúc xe của con đang chạy bon bon. Nghe đến đó ông cụ cười ngất. Nghe cậu kể sao giống chuyện liêu trai của ông Bồ Tùng Linh quá. Vậy sao cậu lại nghĩ là cô gái ấy ở đây? Lập kể lại câu chuyện cô gái xuất hiện trước nhà mình, bỏ quên lại chiếc khăn choàng, rồi khiến anh tìm tới đây. Ông lão nhẹ lắc đầu. Lúc chiều cậu có nói chiếc khăn choàng nằm trong sân nhà này, nhưng hồi nãy tôi mở cửa vào đây mà có thấy gì đâu. Lập vẫn còn hoang mang, anh muốn leo ra ngoài cửa sổ thì ông già cảnh báo. Nhà này bỏ hoang nhưng mà còn một cặp chó rất dữ. Bình thường thì chúng ngủ yên trong nhà kho, nhưng có động hoặc hơi người lạ thì khó lường được sự hung dữ của nó. Cậu nên ở lại đây chờ đến sáng, hoặc là đi ra cùng với tôi thì tốt hơn. Thấy Lập lưỡng lự, ông nói cương quyết. Theo tôi thì cậu nên ở lại đây. Gian phòng tuy bỏ lâu nhưng không ai ở, nhưng mọi tiện nghi vẫn còn được. Nếu mà cậu thấy đói thì tôi về bên nhà đem cơm qua cho cậu ăn. Lập lắc đầu. Cảm ơn ông, nhưng mà con cần phải về nhà, ba con đang đợi. Đích thân ông lão đưa Lập ra bằng cổng trước. Khi ra ngoài, ông mới xưng tên. Cậu kêu tôi bằng Ba Hưng. Lập từ giã mà cứ ngoái lại nhìn ngôi nhà mãi. Anh không thể nào quên được hình ảnh cô gái ngồi khóc dưới bộ xương khô. Anh biết chắc là mình không phải ảo giác, nhưng tại sao lúc ở trong phòng thì không thấy dấu vết gì? Chẳng lẽ đó là ma? Mang tâm trạng chiếu nặng đó, Lập về đến nhà lúc nào không hay. Vừa vào tới bên trong thì Lập đã nghe tiếng bà cô la lớn: "Mày đi đâu cả đêm, bỏ ba mày nằm chết ở trong đó, vào mà coi." Lập hốt hoảng chạy bay vào phòng của cha. Cửa phòng mở toang nhưng trên giường không có cha, mà thay vào đó là một bộ xương khô. Bộ xương này, Lập nhớ lại bộ xương khô trong lủng lẳng trong ngôi nhà hoang, anh lại kêu lên: "Ba đâu rồi?" Không thấy bóng dáng cha đâu, Lập hỏi bà cô: "Tại sao lại thế này?" Bà cô nhìn thấy bộ xương khô thì chợt chừng đôi mắt và ngã xuống ngất đi. Lập quính lên vừa đỡ bà cô dậy lo cứu tỉnh lại, vừa dõi theo bộ xương trong phòng. Thoang thoảng đâu đó Lập ngửi được mùi hương quen thuộc. Cô ta. Lập quay tìm mọi nơi trong nhà vì nghĩ rằng cô gái đang có mặt ở đây, nhưng tuyệt nhiên không thấy gì. Đưa bà cô xuống phòng riêng của bà, lát sau bà tỉnh dậy và vẫn còn sợ hãi: Ba mày sao lại thành ma?" Lập chạy trở lên nhà, và lần này anh thực sự bàng hoàng khi bộ xương khô không còn nằm ở đó. Trên giường bây giờ chỉ còn lại chiếc khăn choàng. Trời ơi! Nghĩ tới tình huống chẳng lành xảy ra, Lập cuống cuồng mãi mà chưa biết phải làm sao. Anh ôm mặt đứng yên hồi lâu, bỗng ngoài ngõ có người gọi. Lập bước ra thì Tư Thôi, anh ta chỉ về phía chợ và bảo: "Chú Hai đi đâu mà chạy như ma đuổi về phía đường cây sung? Tôi kêu quá trời mà chú không có thèm nghe." Lập hốt hoảng: "Chạy về hướng đường cây sung." Linh tính báo điểm chẳng lành, Lập tức tốc chạy ra khỏi nhà, và một lần nữa anh nhắm hướng ngôi nhà ông Hội Đồng Thiệp. Trước đó hơn nửa giờ, ông Hai Mạch đi thẳng vào nhà đó như vào chính nhà của mình. Đến khi Lập vào theo thì mọi điều đã khác. Nhà hoang vắng, im ắng như tự bao sợ. Lập bước tới gian phòng cũ thì chẳng thấy gì, chỉ có tiếng vài con rơi bay ra từ một phòng ở hướng tây. Đang định bước ra thì chợt nhìn thấy một đôi dép đàn ông dính đầy bụi đất. Lập hốt hoảng: "Ba!" Đó là đôi dép của ông Hai Mạch thường mang mỗi ngày. Điều đó chứng tỏ là ông đã tới đây. Quên cả giữ ý, Lập gọi to đến mấy lần, nhiều con rơi lại bay ra gây lên những tiếng động bất thường như báo có một điều gì đó đang xảy ra. Vốn tính can lì, lại đang sốt ruột cho mạng sống của cha, Lập phóng vội ra cửa, hướng anh tìm không khó để tới căn phòng đó. Đêm qua Lập thấy cửa sổ đóng, nhưng giờ đây một cánh đã mở hé. Ghé sát mặt và nhìn vào trong, trước mắt Lập là cha anh đang ngồi ôm một chiếc đồng lâu, vừa khóc không thành tiếng, nhưng qua đôi vai run lên từng hồi, đủ là thấy ông đang bị kích động dữ dội lắm. "Ba!" Nghe tiếng gọi của Lập khiến có vài con rơi nữa bay ra. Riêng ông Mạnh thì hầu như không nghe thấy gì, vẫn tiếp tục nấc lên từng hồi. Bỗng Lập sững sờ khi nhìn thấy trên bàn thờ có bức ảnh chân dung. Anh kêu lên: "Má!" Bức ảnh này giống hệt như ảnh thờ ở nhà Lập. "Ba, chuyện này là sao?" Lúc này ông Hai Mạnh mới ngước lên, nhưng ánh mắt của ông đờ đẫn, không nhìn thấy gì trước mắt. Lập phải gọi lần nữa: "Ba, con Lập nè." Ông Hai Mạnh để rơi chiếc đồng lâu xuống sàn nhà, và ông hốt hoảng nhào theo chụp lại. Rồi thật bất ngờ, ông quay sang thằng con trai quát lớn: "Tránh ra, đừng đụng đến người này, tao sẽ giết mày." Biết cha đang mê sảng nên Lập vội im lặng tránh sang một bên. Ông Mạnh nhặt chiếc sọ lên, và một cách trịnh trọng ông đặt nó lại bàn thờ. Ông đứng im như pho tượng, hai tay chắp lại, miệng lâm dâm những gì mà Lập chỉ đứng cách chưa đầy ba thước cũng không nghe thấy. "Tại sao người ta lại thờ má ở đây?" "Vậy mấy lâu nay ba chỉ nói là má mất trong âm thầm lặng lẽ, không một thân nhân nào bên ngoài tới viếng thăm lần cuối." Lập không biết phải làm gì cho đúng lúc này. Anh rất lo cho cha của mình. Trông dáng đứng và đôi chân run run của ông chứng tỏ là ông không khỏe, có nguy cơ ngã nhào bất cứ lúc nào. Bệnh đột quỵ bất thần cũng là căn bệnh bấy lâu nay của cha anh. Đột nhiên bên tai Lập vang lên một giọng ai đó khóc thật thê lương. Tiếng khóc không phải là của một người bình thường. Thoạt nghe Lập cứ ngỡ nó ở đâu bên ngoài, nhưng nghe kỹ thì rõ ràng âm thanh đó phát ra từ bàn thờ có bức ảnh của mẹ anh. Lập run lên. Đây là lần đầu tiên anh được nghe tiếng khóc của mẹ, bởi khi bà mất thì Lập mới 10 tuổi, nào biết gì. Cha Lập lại khóc theo, hai âm thanh hòa vào nhau, tạo thành một thứ âm thanh đến rợn người. Cũng may đây là ngôi nhà hoang, nên chắc người ở bên ngoài không ai nghe thấy. Và quả đúng như sự lo ngại của Lập, ông Hai Mạnh chỉ đứng được vài chục giây, rồi đột nhiên ngã sóng xoài trên nền gạch. Ba! Bất kể, Lập lao qua cửa sổ nhào tới để chụp lấy thân thể của cha. Đột nhiên có một vật từ trên bàn thờ rơi xuống, trúng vào ngay ngực của ông Mạnh. Lập nhìn thấy bức ảnh bán thân của mẹ rồi hốt hoảng. Ba! Ông Mạnh đưa đôi bàn tay gầy gò, choàng qua ôm lấy cái khung ảnh, giọng ông thều thào. Bà, như vậy là bà đã tha cho tôi rồi. Ông nở nụ cười héo hắt trên môi rồi đưa mắt nhìn Lập. Hình như ông muốn nói điều gì đó mà không nói được. Bà! Không kịp nữa rồi, ông Mạnh đang ngừng hơi thở. Đám tang của ông Hai Mạnh vừa xong thì đột nhiên bà cô của Lập lên cơn đồng bóng rất lạ. Lâu nay bà vốn ngẫnh ngãn nên lúc đầu Lập không để ý những lời nói kỳ lạ của bà. Nhưng sau đó vào lúc nửa đêm, bà bỗng khóc ré lên rồi chỉ vào mặt Lập mà nói: Mày là thằng con bất hiếu, mày có biết là tại vì mày mà ba mày phải mất mạng không? Lập ngơ ngác: Cô, sao cô lại nói vậy? Bà Hầu đối với Lập như người xa lạ. Mày tránh xa tao ra. Chính mày đã đưa cha mày tới hang ổ của tụi nó, nơi mà từ lâu nay cha mày đã tránh được. Đừng con bất hiếu. Kìa cô! Lập vừa bước tới thì bất thần bị một sức mạnh vô hình nào đó đẩy ngã. Bà cô thì vẫn lớn tiếng quát: Đi tìm nó để báo thù cho cha của mày. Bà quát xong thì tự dưng bật ra, người run lên như bị kinh phong. Lập phải gọi mấy lượt bà mới tỉnh lại. Lúc này lại hoàn toàn khác so với lúc nãy. Bà nhìn Lập có vẻ thân thiện hơn. Cô đang làm gì đấy con? Từ lâu bà cô họ chưa bao giờ nói với Lập hai người trong nhà được một câu ra đầu ra đuôi và đầy tình cảm như vậy. Đó là chưa nói nó trái ngược với những câu khó nghe cách đây mấy phút trước. Phải chăng sau cơn co giật vừa rồi đã khiến bà thay đổi? Lập muốn hỏi lại nhưng chưa kịp thì bà cô đã lên tiếng: Hồi nãy chút xíu nữa thì ta đã bị bọn nó hại, cũng nhờ ba con tới kịp nên cô mới thoát. Tội nghiệp cho ba con. Lập chố mắt: Cô vừa nói gì? Ba con? Ba con đang ở đây, đang ở trong phòng kia kìa. Bà nói y như thật khiến cho Lập không thể tin được. Anh chạy lên nhà, nhưng chưa bước vào phòng thì anh đã khựng lại trước một trang thờ mới lập. Bức ảnh thờ của ba anh đang bốc cháy. Hốt hoảng, Lập chạy tới ra sức dập tắt ngọn lửa. Tay anh vừa chạm vào cạnh tủ thờ thì phải rụt lại ngay, bởi bị nóng như thọc vào lửa, rồi nơi đó không hề bị cháy. Chỉ trong nháy mắt, bức ảnh chân dung của ông Hai Mạnh đã bị cháy thành tro. Cố gắng lắm Lập mới dập tắt được ngọn lửa. Tuy nhiên, hầu như tất cả những gì có trên bàn thờ đều bị hủy hoại. Không quan tâm tới điều đó lắm, Lập lại chạy thẳng vào phòng riêng của cha. Lúc này không phải bộ xương như lần trước, mà nằm trên giường là một cái cháp bằng gỗ được đặt ngay trên gối nằm. Chiếc cháp này chưa bao giờ Lập nhìn thấy, nên anh hơi lưỡng lự trước khi mở ra. Bên trong chỉ có duy nhất một quyển tập học trò khá dày, đã cũ, bìa sờn bốn góc, chứng tỏ đã được sử dụng nhiều năm. Dòng chữ đập ngay vào mắt Lập: Nỗi lòng Hai Mạnh. Việc cha mình là người hay chữ, từng là một công chức thời cha trẻ thì Lập biết, nhưng việc ông viết nhật ký hay hồi ký là điều Lập chưa bao giờ nghĩ tới. Dẫu vậy, Lập vẫn cẩn thận giả từng trang và đọc rất kỹ. Lần đầu tiên Lập như sống trong tâm trạng của một người khác. Những điều riêng tư của cha mình anh tưởng chừng như có một ai đó. Vừa thấy anh mình về tới, Tám Xuân mừng như bắt được vàng. Tưởng anh ở ngoài dinh quận rồi chứ, người ta đợi dài cổ luôn. Nhìn cô em gái út của mình, Hai Mảnh nghiêm giọng: "Con gái con lứa gì mà nhảy cẫng lên vậy? Anh mày đi làm chứ có phải má đi chợ đâu, mà trông như em bé trông sữa vậy." Tám Xuân đưa tay lên miệng che giấu im lặng: "Có khách ở nhà." Hai Mảnh ngạc nhiên: "Khách nào vậy?" "Bí mật, anh đừng thay đổi, chờ tiếp khách rồi sẽ biết là ai liền." Vốn sống khép kín nên Hai Mảnh ít tiếp xúc với người lạ, đặc biệt là hầu như chưa tiếp khách ở nhà. Không để ý lắm tới lời dặn của em gái, Mạnh dẫn vô nhà xong định đi về phòng riêng thì Tám Xuân gọi giật ngược: "Anh Hai, nhà có khách." Chưa kịp quay lại, Mạnh đã nghe có tiếng người lạ sau lưng: "Thầy Ký Mạnh làm việc cẩn mẫn quá, thảo nào chẳng thăng tiến đều đều. Một tập sự chưa đầy một năm mà nay đã chính ngạch rồi." Hai Mạnh quay lại và giật mình khi nhận ra cô gái ăn mặc sang trọng, sắc đẹp kiêu sa đang nhoẻn miệng cười rất tươi với anh. "Cô là..." Tám Xuân nói chen vào: "Anh Hai Học nhớ cô Thể Loan sao? Cô Loan là con gái của bà hội đồng." Lúc này Hai Mạnh mới nhớ ra, tuy không quen nhưng đã đôi lần đi đường anh có nhìn thấy cô ta ngồi xe mui kiếm chạy ngang. Thật tình Mạnh không ưa lại con gái nhà giàu ngồi xe hơi vênh vênh cái mặt như cô này, nhưng chẳng hiểu sao giờ cô ta lại trong nhà mình. "Xuân, em với cô đây là..." Chặn ngay lời Mạnh, cô nàng rất giản dị: "Định dùng quyền làm anh để hạch hỏi em gái có phải không?" "Cô Tám nhân hôm nay từ thị xã về, em cho quá giang xe rồi kết làm chị em. Mình tuy không ở cùng xóm nhưng chung làng, mà lâu nay chẳng hề qua lại với nhau." Tám Xuân mau miệng đáp: "Đúng vậy anh Hai, nào giờ em chỉ biết mặt chị thôi, không ngờ là chị biết em." Đang chạy xe thì chị ngừng lại, khi thấy em từ chợ về, đang đợi xe thổ mộ, chị mời em lên xe rồi trở về đây luôn. Chị biết dành anh Hai lắm đó. Thầy Ký Mạnh tự cao nhất dinh quận đất đỏ này ai mà không biết. Hai Mạnh ậm ừ cho qua chuyện. Tự cao tự thấp cái gì? Chẳng qua là mình vẫn thấp hèn, tài mọn nên lầm lũi mà làm việc, chứ nào có dám lên mặt, lên mày với ai đâu. Thôi, cô ngồi chơi với em gái tôi. Định bỏ đi thì Tám Xuân lần nữa đã gọi giật lại: "Anh Hai, chị Thể Loan có việc muốn nhờ." Thể Loan nhẹ giọng: "Cái này không phải em nhờ, mà chính ba má em bảo. Số là em đang làm hồ sơ thi diploma, mà có mấy khoản chưa rõ, không biết nhờ ai. Vì người biết thì ở tận Sài Gòn. Sáng nay ba em bảo ghé qua quận gặp anh, nhưng mà chưa kịp ghé thì đã gặp cô Tám đây." Hai Mạnh nói thẳng: "Tôi phải đi hai lần mới đậu được diploma. Cô chưa thi nổi tú tài đây, tài cán gì?" Cô nàng xịu mặt trông rất tội nghiệp: "Em biết mà, hạng dốt như em thì mong gì nhờ được anh. Vậy mà ba mẹ em cứ một hai nói rằng thầy Ký Mạnh giỏi giang, tốt bụng, hiền lành. Dân ở đây nhờ bất cứ việc gì thầy đều làm giúp. Em cứ tưởng..." Tám Xuân nói thêm: "Anh Hai, nãy giờ chị chỉ biết có bấy nhiêu thôi." Thể Loan có vẻ giận dỗi: "Thôi đi Xuân, chị đành phải đi Sài Gòn thôi. Thầy Mạnh vẫn coi thường chị mà." Hai Mạnh bị chạm tự ái, anh phải nói: "Cô đừng hiểu lầm, chẳng qua là..." "Thôi, em cảm ơn, em phải đi ngay cho kịp giờ. Độ này cướp đường hơi nhiều, mà từ đây về Sài Gòn phải đi qua nhiều đoạn đường vắng vẻ." Cô ta quay qua Xuân, chưa kịp chào thì nghe Hai Mạnh nói: "Thôi được rồi, cô nhờ cái gì?" Thể Loan chỉ chờ có thế: "Hồ sơ em đã để ở nhà, để em về nhà lấy." Tám Xuân chen vào: "Vậy sao mình không tới nhà chị Loan một thể, vừa giúp chị ấy vừa cho biết nhà?" Hai Mạnh nạt ngang: "Không được." Thể Loan giọng ngọt lịm: "Với thầy Ký Mạnh thì phải để chị mời cho đúng phép, may ra thầy mới nể tình. Em xin mời anh sẵn xe, mình về nhà em. Hôm nay ba mẹ em đi Sài Gòn vắng nhà, mình vui với nhau một bữa, chẳng hay anh Hai nghĩ sao? Cô cho đứa em mới này được hân hạnh đón tiếp không?" Kiểu mời mọc khéo léo đó, nên dẫu tính khí lạnh lùng, hai mạnh cũng thấy siêu lòng. Tôi e là bất tiện, bởi xưa nay anh ít tới nhà người lạ, nhưng bây giờ em có còn là người lạ đâu. Em và Tám Xuân đã kết chị em rồi, còn gì. Tám Xuân xem ra rất muốn tới nhà thầy Loan, nên dù biết anh mình khó tính vẫn cố nài nỉ. Đi đi anh hai, và lại chiều nay em đâu có nấu cơm, anh ở nhà cũng đâu có gì ăn. Thầy Loan tấn công dứt điểm. Nhà em có sẵn thức ăn dự trữ, để em trộn tài làm bếp đã hai anh em. Hai mạnh đành phải thuận theo. Thôi cũng được, nhưng tôi phải chạy xe đạp để lát nữa về còn sớm. Coi kìa, chê xe hơi của em mà. Tám Xuân bảo khẽ. Kệ anh, miễn chục anh đi là được rồi. Họ rời nhà lúc đó khoảng hơn 6 giờ chiều. Lần đầu tiên hai mạnh tới ngôi dinh thự nhà giàu, nơi mà lâu nay anh luôn có thành kiến. Cũng may là không có vợ chồng nhà hội đồng thiệp ở nhà, nên Mạnh cũng hơi đỡ lúng túng. Tám Xuân thì có vẻ thích thú với ngôi nhà quá sang trọng, nên cô cứ hết ngắm nhìn rồi lại tấm tắc khen, khiến cho Mạnh phải đôi lần ra hiệu. Anh hỏi ngay. Đâu, có tài liệu gì cô Loan đưa tôi xem. Thể Loan khá tự nhiên khi ở trong nhà mình. Tụi em mỗi người một phòng riêng, em ở góc bên trái, hay là mời anh Mạnh qua đó luôn. Trong phòng của em sẵn có tủ lạnh, em sẽ mời anh uống nước, rồi vừa chỉ giúp em. Riêng Xuân nếu thích thì có thể đi lên lầu trên. Trên ấy có cái sân thượng trồng nhiều hoa đẹp lắm. Tha hồ mà ngắm, thích thì có thể hái bao nhiêu cũng được. Tám Xuân thích quá reo lên. Hay quá, em sẽ lên đó. Cô ta chạy đi ngay, hai mạnh gọi theo. Xuân! Nhưng anh không ngăn được cô em gái, Thể Loan cứ rụng. Mình vào đây anh, nhà không có ai mà. Cô nàng quá sức tự nhiên, nắm lấy tay hai mạnh kéo đi. Đây là lần đầu tiên hai mạnh được tiếp xúc với gia thị phụ nữ, nên qua cái nắm tay đó đã khiến cho anh vừa bước đi vừa rùng mình. Khi bước vào căn phòng sang trọng, cách bài trí giống như trong phim ảnh, Mạnh hơi rụt rè. Tuy nhiên, Thể Loan đã giúp anh đỡ bối rối bằng cách mở tủ lạnh lấy nước cam. Anh cứ ngồi xuống đây, chờ em và lấy tài liệu. Anh uống nước đi, em mới pha đá lạnh đó. Cô ta lướt qua mặt hai Mạnh, hình như cố tình đi sát để khiến mùi thơm cơ thể vào mũi. Mạnh lại phát rùng mình lần nữa. 5 phút sau, cô ta xuất hiện với bộ đồ mặc mát trong nhà, mà vừa chạm mắt, hai mạch đã phải đỏ mặt và run lên. Bộ đồ bằng lụa bóng, màu mỡ gà, gần như giới thiệu hết chứng gì kín đáo của phụ nữ. Coi kìa, sao lại đỏ mặt lên vậy, thầy ký? Em đây mà, chứ có phải người lạ đâu. Bất thần, trong lúc Mạnh còn đang lúng túng, thì Thể Loan đã xả ngay xuống bên cạnh, và bằng một động tác rất nhanh và thuần thục, cô ta đã kéo ngửa Mạnh ra. Bị bất ngờ nên hai mạnh không có kịp phản ứng. Thì tiếp theo, cô nàng lại nằm đè lên người. Một vài giây bị đờ người vì mất cảnh giác, rồi hai mạnh cũng lấy lại được sự tự chủ. Anh vụng về đẩy nàng ra. Nhưng sao lạ quá, hai tay mạnh vừa đưa lên thì bị mất hết lực. Cố lắm cũng không thể đẩy nổi cơ thể mềm mại đó ra. Trong khi ấy thì Thể Loan càng ngày càng tấn công mạnh thêm. Những gì đáng ra là do đàn ông tự chủ, thì lúc này cô ta đã làm thay. Hai mạnh biết hết, chỉ có điều không còn sức để phản ứng lại. Anh lờ mờ hiểu, có lẽ do ly nước cam lúc nãy mà ra cơ sự này, có nghĩa là trong nước cam có thuốc ngủ hay cái gì đó. Hai mạnh tỉnh lại thì hoảng hồn khi nhận ra những người đang đứng trước mặt gồm vợ chồng ông hội đồng thiệp và hai tay bộ hạ lực lưỡng. Bà hội đồng lên tiếng. Thằng khốn nạn đã chịu tỉnh lại rồi kìa. Hai mạnh định bật dậy, nhưng phát hiện tay chân mình bị trói, và còn tệ hại hơn, toàn thân anh đang trong tình trạng trần truồng như nhộng. Trời ơi! Lúc này cô vẫy vùng, Mạnh mới hiểu là nãy giờ mình bị đánh nên cơ thể đau nhức. Anh gào lên. Mấy người làm gì tôi đó? Ông hội đồng thiệp quát lớn. Nó còn giả mồm thì đánh cho nó gãy răng cho ta. Hai tên bộ hạ xông tới thì bà hội đồng lên tiếng. Đánh chết nó thì lấy ai bắt đền trinh tiết cho con gái mình. Cứ trói nó như vậy rồi chờ mình coi sức khỏe có thể làm thế nào cả. Lúc ấy có tiếng khóc tức tưởi từ phía cửa sổ, rồi giọng nói của Thể Loan. Đời con tan nát hết rồi vì thằng khốn nạn này. Bây giờ giết nó cũng không cứu vãn được gì. Con bắt nó phải có trách nhiệm. Ông hội đồng quát lớn. Thằng chó chết này mà xứng đáng lấy con gái tao sao? Bà vợ hạ thấp giọng. Để rồi tính. Bà quay sang hai tên bộ hạ. Tụi bay tạm thời lui ra ngoài kia đợi. Bọn chúng đi rồi, bà mới nói với chồng. Ý con Thể Loan là đúng. Nếu bây giờ mà làm sùm ra thì cả nhà mình bị nhục, mà con Thể Loan đâu còn mặt mũi nào sống trên đời. Thôi, ta cắn răng mà chịu đi. Bà quay sang con gái. Con đã nghĩ kỹ chưa? Thể Loan vừa khóc vừa đáp. Vậy còn hơn. Ông hội đồng dịu giọng. Ta mối mặt tha cho bay lần này. Con ơi là con, đổ oan ra. Trước khi ra khỏi phòng, ông lớn tiếng ra lệnh. Bắt nó lăn tay ký tên vào bảng thú tội rồi thả nó ra. Bắt nó phải làm đám cưới của con Thể Loan nội trong tuần này. Mạnh như con thuyền đắm giữa dòng, anh có cố cách nào thì càng lúc càng chìm đìm sâu hơn. Đến lúc đầu óc chẳng còn chút phản xạ nào nữa, thì anh nhớ mơ hồ rằng mình đã đặt mấy ngón tay vào một tờ giấy và cầm lấy cây bút viết. Ngày đám cưới của hai mày cũng là ngày anh vô cùng tuyệt vọng khi mấy người do anh nhờ đi tìm đã lắc đầu báo tin. Chẳng biết cô Tám Xuân đi đâu mà chúng tôi tìm hầu như không sót chỗ nào cũng không thấy. Tám Xuân đã biến mất sau cái đêm tày trời đó. Mạnh nghĩ rằng em gái mình chắc là sau khi hay tin anh trai bị bắt tại trận, đang ân ái cùng Thể Loan trong phòng, đã quá xấu hổ mà bỏ đi. Chờ đến gần chục ngày vẫn không thấy tin tức gì của em gái, lại quá đau đầu chuyện bản thân bị ép phải cưới cô vợ mà mình bị quy cho tội hiếp dâm. Cho nên hai mạnh ngã bệnh liệt giường suốt cả tháng trời. Mà cũng lạ, sau lễ cưới chưa đầy một buổi thì Thể Loan một mình đi xe hơi về Sài Gòn, nhưng chẳng có gì xảy ra. Cô ta ở Sài Gòn chẳng biết làm gì cả tuần mới về. Khi về tới nhà, cô ta vào phòng riêng, đóng cửa mít trong đó, không thèm đếm xỉa gì tới hai mạnh. Lúc đó hai mạnh theo lệnh của ông hội đồng phải tới làm việc tại gia đình ông, nghỉ việc ở dinh quận. Dù không muốn, nhưng ở thế kẹt đến hai mạnh như cái xác không hồn, phải ngày ngày tới đó. Đêm anh ta về nhà mình thì mọi chuyện sẽ chẳng có gì rắc rối, bởi giữa hai mạnh và Thể Loan đã có một bức tường ngăn cách ngay từ những giây phút đầu tiên chung sống. Nhưng cuộc đi về Sài Gòn bất thường, khó hiểu của cô vợ, cũng như những đêm sống riêng lặng lẽ một bóng của anh chồng hờ. Cho đến một tối kia, 28 ngày sau khi lễ cưới, đã xảy ra một sự cố. Số là khi vừa lái xe về sau chuyến đi 4-5 ngày mà chẳng biết đi đâu, Thể Loan bước từ trên xe xuống thì bỗng ôm bụng kêu đau rồi ngã lăn ra đất. Nhìn kỹ lại thì nửa thân dưới của nàng nhuộm đầy máu. Hai mạnh lúc đó đang lên xe đạp về nhà ngủ như thường lệ, đã chứng kiến cảnh vợ bị ngã ngay từ đầu, vội chạy tới đỡ cô nàng lên. Lúc này dù đang đau đớn nhưng Thể Loan vẫn tỏ ra đanh đá. Không ai mượn anh, đi đi. Dù trong thâm tâm không muốn dính tới cô vợ hờ này, nhưng trước tình cảnh này, chỉ vì lòng nhân đạo nên Mạnh đã xốc Thể Loan dậy đưa vào phòng riêng. Gia đình hội đồng thiệp giàu có nên đã sẵn bác sĩ riêng ở thị xã, trong đó một người chuyên khoa phụ nữ được tới ngay sau đó, chưa đầy 20 phút. Sau khi khám xong, bà trích thuốc cầm máu rồi quay tìm người nhà. Lúc ấy vợ chồng hội đồng thiệp tiệc cưới chưa về nên chỉ có mỗi Mạnh, bà ta hỏi. Thầy là chồng của cô ba đây có phải không? Hai Mạnh miễn cưỡng gật đầu. Bà ta nói giọng đầy lo lắng. Loan trong phòng đã quá xấu hổ mà bỏ đi. Cô nhà có thai đã trên 5 tháng mà sao không dưỡng thai cho kỹ? Bây giờ có dấu hiệu sảy thai và đang có biến chứng rất nặng nguy hiểm. Phải đưa ngay tới nhà thương tỉnh may ra. Hai Mạnh kinh hoàng. Thai mấy tháng? Trên 5 tháng. Hồi tháng 6 khi cô ấy ghé thăm chỗ tôi thì thai đã được gần 3 tháng. Nay là giữa tháng 9. Thai bị động không chỉ vì chấn động mà còn vì một lý do khác, bởi vì... Bà vừa nói tới đó thì Thể Loan ủa lên một tiếng lớn rồi lăn người qua, nôn một hơi đầy cả giường. Mùi hôi tanh, đặc biệt là mùi rượu nồng nặc khiến cho bác sĩ phải thốt lên: "Trời ơi, cô ấy uống nhiều rượu, bộ thầy không biết sao mà để." Hai Mạnh không để ý câu hỏi mà chỉ một mình lặp đi lặp lại câu hỏi: "Cái thai hơn 5 tháng." Vừa lẩm bẩm, Mạnh vừa bước ra ngoài. Vậy là họ lừa mình, thiên hạ ăn ốc và bắt mình đổ vỏ. Cái thai trong bụng Thể Loan chắc chắn không phải là của Hai Mạnh, và như vậy vụ hiếp dâm mà họ dàn cảnh đêm đó là để cài bẫy cho Mạnh phải lãnh đủ. Trời ơi! Vừa kêu lên, Hai Mạnh vừa đấm đầu chạy bay ra đường như bị ma đuổi. Sáng hôm sau thì có tin Thể Loan chết khi chưa kịp đưa đến bệnh viện. Lúc này vợ chồng hội đồng thiệp về tới thì chính bác sĩ khoa sản đã xác nhận trong việc này mọi lỗi lầm là do chồng của cô Ba. Khi tôi tới đây thì đã thấy cô Ba người đầy máu, có mặt cả thầy Hai Mạnh, vậy mà thầy ấy tắc trách bỏ mặc vợ trong tình trạng lạc nghèo chạy đi một mình. Ông hội đồng gầm lên: "Thằng chó đẻ, nó trả thù con gái tôi đây." Bà hội đồng cũng chu chéo lên: "Nó giết con tôi rồi, phải vô cùng nó lại bắt để mà." Họ hô hào bộ hạ chạy đi tìm bắt Hai Mạnh. Khi Mạnh bị dẫn tới thì vẫn còn nghe bà hội đồng vô tình nói mà Mạnh nghe rất rõ: "Cũng tại cha con ông cả, bắt ép nó làm gì để trả thù như vậy, nhất là thằng con trai cả của ông nữa. Đã khủng điên nhốt trong phòng kín, rồi lại còn bắt con gái nhà người ta nhốt vào đó và làm càn bệnh suốt tháng trời. Vậy mà ông cũng để được. Ông biết con nhỏ bị nó lôi vào phòng nhốt lại là ai không? Đó là em gái của Hai Mạnh, Tam Xuân." Đang bị hai tên lực lưỡng canh giữ, nhưng vừa nghe bà hội đồng nói tới đó, Hai Mạnh đã vùng ra. Rồi trước sự sững sờ của mọi người, anh chạy bay lên lầu. Lầu có 4 phòng, Mạnh tung cửa từng phòng một chạy đến phòng thứ 3 thì anh khựng lại. Trong phòng, từ trần nhà có một thân thể lõa lồ của một phụ nữ bị treo lơ lửng. Tám Xuân. Rõ ràng người treo cổ là Tám Xuân, và còn một gã đàn ông đang ôm chân cái xác, vừa cười nham nhở. Gã là con trai cả của hội đồng thiệp. Trời ơi! Trong cơn phẫn nuốt tột cùng, Hai Mạnh lao vào chụp lấy cổ tên công tử nọ và siết, siết thật mạnh. Đến khi mấy tên bộ hạ nhà ông hội đồng kịp chạy lên thì tên tâm thần cũng đã hết cử động. Có tiếng la thất thanh của bộ hội đồng: "Nó giết thằng hai rồi ông ơi." Hai Mạnh không biết rõ chuyện xảy ra sau đó, chỉ mơ hồ cảm giác bị đánh dữ dội, đau đớn và gục xuống. Lập buông mấy tập giấy viết của cha xuống, hai khóe mắt anh đỏ hoe. Sự việc lại không ngờ tồi tệ đến như thế. Thảo nào cách đây trên 20 năm, khi cha mãn hạn tù về gặp mẹ anh, một người phụ nữ bình thường trong làng, và hai người chấp thuận ở với nhau. Liên tiếp mẹ anh sinh đến lần thứ 5 thì mới nuôi được con. Bởi vậy tuy là người thứ 6, 6 lập, nhưng anh lại là con ruột. Ông Hai Mạnh từ đó không hề nhắc tới việc tại sao ông đi tù. Khi Lập lớn lên, có lần anh hỏi, cha anh chỉ thở dài và nói: "Ở đời có những chuyện mình không nên biết làm gì." Bây giờ thì anh đã hiểu, do sự cố đó, người ta bắt cha anh và kêu án 10 năm tù. Thì ra cha anh đã giết người vì phẫn uất khi nhìn thấy cô Tám Xuân bị giết một cách dã man. 10 năm ở trong tù đã biến cha anh từ một con người lầm lì, ít nói và yếm thế. Khi nuôi Lập khôn lớn, ông Hai Mạnh luôn căn dặn anh chỉ một điều: đừng bao giờ chơi với con gái nhà giàu. Có lẽ vì vậy mà ông không cho Lập học đến nơi đến chốn. Chỉ học đến hết tiểu học thì Lập đã phải nghỉ để làm nghề đánh xe thổ mộ. Đem đốt quyển tập ấy đi. Lập giật mình quay lại thì thấy bà cô họ đang đứng ở cửa phòng. Sắc mặt bà khác hẳn ngày thường, tỉnh táo và nghiêm nghị hơn. Nhưng đây là bút tích của cha con. Bút tích ấy là mối họa cho cha con. Những chuyện kể về một đoạn đời khốn khổ, ô nhục ấy mà đáng gì. Chính vong hồn của ba con đã bảo cô lấy nó ra cho con xem. Coi xong rồi thì đốt bỏ. Mọi chuyện đã thuộc về quá khứ. Lập vẫn chưa yên tâm. Nhưng mà con vẫn thắc mắc, tại sao cô gái nào đó xưng là con của cô Tám Xuân? Và tại sao có chuyện hai lần có thấy bộ xương khô và cô gái khóc bên bộ hài cốt? Bà cô kéo ghế ngồi xuống, giọng bà trầm hẳn. Cô Tám con chết do bị một thằng con trai điên của hội đồng thiệp hãm hiếp. Cô ấy xấu hổ phẫn uất lên trước cổ. Lập chặn ngang. Như vậy là lúc cô Tám chết, cô ấy còn con gái, đâu có con. Thì đúng là như vậy. Vậy tại sao cô gái đó lại xưng là con của cô ấy? Bà cô đưa tay chỉ ra ngoài. Con nói cô gái này phải không? Vừa khi cô gái bước vào. Đúng là cô ta. Cô gái lần này nghiêm sắc mặt, cúi chào Lập. Dạ, em chào anh. Hôm trước cô đi xe của tôi giữa đường rồi biến mất. Dạ đúng. Giờ cũng chính cô quỳ dưới bộ xương khô. Dạ vâng. Lập la lên. Cái gì cô cũng trả lời đúng. Vậy cô là gì? Cô là... Cô gái nhẹ cười. Em là Ánh Xuân, người chứ không phải ma. Nhưng tại sao cô lại có mặt trong ngôi nhà của hội đồng thiệp? Cô gái lặng đi một lúc, giọng buồn bã. Em vốn là con người bạn tù của ba anh. Khi ở trong tù, ba anh thường tâm sự chuyện bi kịch cuộc đời. Và khi ba anh ra tù, chẳng biết vô tình hay cố ý đã bỏ quên quyển hồi ký ghi lại mọi chuyện. Ba em ra tù sau do thương cảm với hoàn cảnh của ba anh, nên một hôm ông đích thân mang quyển tập ghi chép này đến tận nơi đây. Ba em không gặp ba anh mà lại nói tới ngôi mộ thấy vong hồn của một người tự xưng là cô Tám Xuân. Cô ấy nhờ ba em bằng cách nào đó đưa ba anh và anh tới ngôi nhà, đúng chỗ căn phòng cô ấy bị giết chết, để cứu oan hồn của cô ấy ra khỏi đó. Chứ nếu không thì vĩnh viễn cô ấy sẽ không được đầu thai. Lập la lên. Do đó cô đã gạt tôi. Cô là con của cô Tám Xuân. Cô gái gật đầu. Ba em thương hoàn cảnh của ba anh, thương vong linh của người tác oan, nên sẽ em sang đây tìm cách nào đó để đưa bằng được bác hai và anh tới đó. Em đã thành công, nhưng cái giá phải trả thì quá đắt. Bác hai đã... Bà cô giờ mới lại lên tiếng. Thật ra anh hai tôi chết là để giải cái nghiệp đã vay. Một mạng người dù gì cũng là vợ và cả cái bảo thai. Dẫu anh hai tôi không có giết họ, nhưng chính hành động bỏ mặc họ đêm đó đã gián tiếp gây nên cái chết. Cô thể Loan chết là đáng kiếp, nhưng... Lập không đồng tình. Ba con trước sau gì cũng chỉ là nạn nhân của cái nhà đó. Cô gái tán thành. Khi nghe lệnh ba em tới đây, em không ngờ lại được vong linh của cô Tám giúp để em lọt được vào ngôi nhà đó một cách dễ dàng. Từ đó em khám phá ra chẳng phải riêng cha anh, cô Tám Xuân, mà còn rất nhiều người khác đã là nạn nhân rồi. Hội đồng thiệp đã bỏ nhà ra đi bởi ông ta sợ bị báo oan bởi hậu quả tội ác mà ông ta và con gái gây ra. Nói xong cô gái đứng dậy cầm lấy quyển sổ, nói dứt khoát. Theo em nghĩ nếu anh Lập không muốn giữ bút tích này thì em sẽ đưa về cho ba em giữ. Nó là bằng chứng của một tội ác, để người còn biết bộ mặt thật của bọn cường hào ác bá. Bà cô muốn ngăn nhưng Lập đã nói. Cảm ơn lòng tốt của cô, tôi sẽ đích thân giữ bút tích này. Tôi sẽ ghi nhớ lời ông, không bao giờ quan hệ với con gái nhà giàu. Cô gái cười hồn nhiên. Nhưng em không phải con gái nhà giàu, em chỉ đóng giả vai thôi. Lập hơi ngượng. À, nếu vậy thì... Cô gái chặn lời. Anh cứ gọi tôi là Ánh Xuân. Tôi làm nghề bán hàng hóa nhỏ lẻ ở ngoài thị xã, chứ chẳng hề là con gái nhà giàu đâu. Lập dịu giọng. Vậy thì tôi xin lỗi. Ánh Xuân đột ngột hỏi. Anh có muốn nhà tôi không? Ba tôi là bạn tù của ba anh, ông đang muốn gặp anh. Lập quyết định cũng đột ngột. Cũng được, vậy thì tôi đánh xe đưa cô đi. Nhìn hai người bước ra, bà cô nhẹ mỉm cười. Ông Ba Thới, cha của Ánh Xuân, tuy mới gặp Lập lần đầu nhưng đã tỏ ra thân thiện. Ông bảo, từ hôm ba cháu mất, chú muốn vào thăm cháu mà chưa tiện, bởi chú bây giờ đôi chân hơi yếu. Rồi ông chỉ lên tượng thờ. Cháu có biết hình thờ đó là ai không? Lập nhìn người con gái rất trẻ, cỡ tuổi của Ánh Xuân, anh lắc đầu. Dạ, con không biết. Ông Thới nói mà Lập tưởng như mình nghe lầm. Đó là cô Tám Xuân của con. Bác nói, tấm ảnh này chỉ mình má có. Bởi hồi còn con gái, Tám Xuân nhút nhát không chịu chụp hình. Lần đó chú Dình chụp được và giấu không cho cô ấy biết. Lập quá đỗi ngạc nhiên. Chú biết cô Tám của con. Trầm ngâm một lúc, ông Thới gật đầu. Chẳng những biết mà còn biết nhiều thứ nữa. Rồi không đợi Lập thắc mắc thêm, ông nói tiếp. Không giấu gì cháu, chú đây chính là người yêu của cô Tám trước khi cô ấy chết. Bởi vậy khi hay tin cô Tám bị nhà hội đồng giết hại, nhất là khi biết ba cháu bị họ bắt tù, chú đã tới đó nổi loạn và cũng bị họ tống giam luôn. Vào tù chú gặp ba con, hai bên đồng cảm nhau, thương yêu và giúp đỡ nhau trong suốt những ngày hoạn nạn. Khi ra tù, trong lúc ba cháu muốn quên hết chuyện cũ, còn chú thì vẫn sôi sục chuyện trả thù. Chính chú đã tìm tới tận ngôi nhà hoang đó, tìm hiểu được oan hồn cô Tám bị giam hãm, không siêu thoát được, nên mới xui con anh Xuân này tới khiến cho ba cháu và cháu tìm tới ngôi nhà hoang đó để giải thoát cho cô ấy. Lập ngạc nhiên, giải thoát là sao? Ông Thới lại nhìn lên bàn thờ rồi hỏi Lập. Con có nhớ hôm con nhìn thấy cha con ôm cái đầu lâu mà khóc trong ngôi nhà hoang không? Dạ nhớ. Và hôm đó ba cháu quá xúc động nên ba cháu đã chết. Ba cháu thì chết rồi, nhưng cô Tám con thì được hoàn hồn. Chú nói chính nhờ giọt lệ của ba con nhỏ xuống nên Tám Xuân được hoàn hồn. Tuy không sống lại được như người, nhưng từ hôm đó hồn phách của cô ấy hiện hữu. Chú đã đưa cô ấy về đây thờ là vì vậy. Lập ngẩn ngơ như lạc vào cõi nào đó. Hồi lâu sau anh nói khẽ. Con cảm ơn chú. Ông Thới nhẹ giọng. Nhờ trời mà chúng ta mới có kết cục này. Nhân đây chú cũng muốn nói cho cháu biết, con Ánh Xuân đây không phải là con ruột của chú, mà chỉ là con nuôi. Kể từ khi Tám Xuân chết, cháu có thể cùng với Xuân. Ông bỏ lửng câu nói, nhìn sang Ánh Xuân nhẹ mỉm cười. Cô gái cũng cười thật tươi và liếc sang Lập. Nghe đọc truyện.net